Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 142, thứ 142 hai người yêu, trở về, giữa lúc Tô Mộc Quân suy nghĩ tiếp được tới ứng đối chi sách lúc. Không gian trung thuộc về Tần Lan Tuyết kia khối thông tin thạch đột nhiên sáng lên. Tô Mộc Quân trên mặt nguyên bản lạnh lùng thần sắc trong nháy mắt nhu hòa xuống. Khóe môi cũng dắt một mặt có khác dĩ vãng dịu dàng vui mừng. Cái loại đó nhàn nhạt rung động giống như cùng lông chim bình thường nhẹ nhàng nhu nhu quét động. Lòng người, mang theo một cỗ làm cho không người nào pháp rời ánh mắt sức hấp dẫn. Bên cạnh vừa vặn ngước mắt nhìn Tô Mộc Quân Long Túc và Phượng Dạ thấy này đột nhiên nở rộ tươi cười. Hơi sững sờ đồng thời, ngực thật giống như bị cái gì bỗng nhiên đụng phải một chút. Như vậy đột nhiên mà làm cho không người nào pháp chống cự. Liền hình như ở không biết dưới tình huống đột nhiên nhìn thấy phụ dung sớm nở tối tàn mỹ hảo. Kia trong nháy mắt dắt động lòng người Mỹ. Không có người có thể chống cự. Không quan hệ tình yêu. Chỉ quan phong nguyệt, sững sờ qua đi, Long Túc đáy mắt thoáng qua một mặt nghi hoặc, hoài nghi nhìn Tô Mộc Quân. Hắn vì sao đột nhiên cười đến như vậy? Ấm áp mà mỹ hảo, không giống với trước tà vọng tùy ý, quái đản âm tà, mà là một loại phát ra từ nội tâm vui mừng mềm mại. Phượng Dạ lại đột nhiên nghĩ đến mỗi loại khả năng, hơi liễm con ngươi, đáy mắt có một mặt người ngoài nhìn không thấy phức tạp hòa cô đơn. Là hắn đi, chỉ có hắn mới có thể nhượng chủ tử lộ ra như vậy phát ra từ nội tâm tiểu ý. Lam quang hiện lên. Chậm rãi ở không trung giật lại một đạo gợn nước bàn màn ảnh. Hình ảnh triển khai, một bộ Mỹ Nam giường hấp dẫn Mỹ sắc cứ như vậy đột một đâm vào ở đây ba người trong mắt. To như vậy đế vương long tháp hai bên kim long xoay quanh uy nghiêm chấn động. Thần bí cao quý hắc chủ thượng thêu ngao du phi long. Cứ như vậy chăn đệm ở rộng rãi trên giường mặt, mà đang ở thần bí này trung thấu mãn uy nghi tôn quý long điếm trên. Nằm ngang một vóc người thon dài đều đều, mặc màu tím hoa bào thêu hắc kim long văn thiếu niên. Nằm nghiêng thân thể đối diện hình ảnh, một tay đáp ở trên giường sử mặt nhìn bọn họ, bất, càng xác thực phải nói là nhìn Tô Mộc Quân. Một thanh tuyệt tinh xảo dung nhan Mỹ được nhượng thiên địa vạn vật đô ở trong nháy mắt mất màu. Ám màu tím môi dắt một mặt xa hoa óng ánh tươi cười. Càng phát ra nhượng này trương thanh tuyệt dung nhan tuyệt diệm sương mù. Câu hồn đoạt phách, xinh đẹp mắt sách, đôi mắt hơi thượng trọn, đôi mắt đuôi giác khai cực đại, lộ ra nhè nhẹ yêu mị thần bí chí mạng sức hấp dẫn. Nhưng mắt sách chung một đôi con ngươi lại cực kỳ trong suốt. Phảng tựa có thể ảnh ngược tiến thế gian sở hữu tội ác hòa hắc ám. Cùng kia xinh đẹp yêu mị mắt hình tạo thành hai rõ ràng cực kỳ so sánh. Chẳng những không có phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm, trái lại bởi vì phần này trong suốt thuần khiết cùng yêu mị xinh đẹp kết hợp va chạm. Mang ra kinh sợ nhân tâm, lệnh thiên địa đô vì chi thất sắc xa hoa tuyệt diệm ni nhất là ở đó xoay quanh ở trên giường. Trườn thành một thật dài mực sông 3.000 mực phát phụ trợ hạ. Nhượng phần này kinh sợ nhân tâm Mỹ tăng thêm một phân chí mạng đoạt hồn ma mị hấp dẫn. Long Túc một đôi sáng sủa dường như mang theo thiên nhiên điện lưu mắt cứ như vậy ở này phúc Mỹ làm. Cho người khác nghẹt thở hình ảnh chung, nhìn thẳng, nhìn lăng, càng thậm chí là có trong nháy mắt ném tâm hồn, lạc lối tâm trí, hắn chưa bao giờ biết thế gian này thậm chí có nhân có thể dài như vậy khiếp người tâm hồn. Mỹ lệnh thiên địa đô vì chi ảm đạm không ánh sáng. Loại này Mỹ, loại này câu hồn đoạt phách, cũng không phải là một loại xinh đẹp mị hoặc mê hoặc chi Mỹ. Cũng không phải không ăn thức ăn chín của trần gian xuất trần chi Mỹ. Mà là hai giả dung hợp hậu sinh ra một loại phức tạp lại chí mạng thanh tuyệt xa hoa chi Mỹ. Mỹ không thuộc về nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng phi không hề chân thực cảm. Trái lại làm cho một loại rõ ràng nên Mỹ được không thuộc về nhân thế phàm trần lại dẫn tuyệt. Đối chân thật cảm, chân thực làm cho không người nào pháp lờ đi, chỉ vì kia thân thanh quỷ yêu nhã lại để cho nhân cúng bái tôn quý khí chất. càng bởi vì phần này khí chất chung như có như không hắc ám khí. Cái loại đó hắc ám, tế tế hiểu rõ tìm kiếm hậu chỉ cảm thấy thân ở địa ngục vực sâu bàn làm cho người ta sợ hãi nhưng sợ. Chỉ là loại này làm cho người ta kinh sợ sợ hãi hơi thở ở đó dạng một mỹ được khiếp người tâm hồn. Dung nhan áp chế hạ, bị thế nhân lờ đi triệt đề. Phượng Dạ đồng dạng ngơ ngác nhìn hình ảnh Lý Mỹ được như tiên tựa yêu thiếu niên. Kia phân bức người tôn quý cơ hồ làm cho người ta không dám nhìn gần. Chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên thấy, hắn như cũ không hề sức đề kháng bị nhiếp tâm hồn. Thẳng đến một đạo vui mừng tà tứ nói cười vang lên. Rồi mới miễn cưỡng kéo Phượng Dạ và Long Túc hai người thần trí. A Tuyết, dẫn phạm nhân tội tiết mục còn chưa đủ đúng chỗ. Tiếp theo nhớ mặc vào một loại hơi mỏng thấu thấu vật liệu may mặc. Như ẩn như hiện càng có thể hấp dẫn nhân tâm tương đương. Tô Mộc Quân cười đến đường hoàng tùy ý. U vọng trong mắt thấu mãn ác liệt cười xấu xa. Nghiễm nhiên một đùa giỡn đàng hoàng phụ nam ăn chơi trác táng. Không dễ dàng gì lấy lại tinh thần Long Túc và Phượng Dạ. Một giây sau liền bởi vì Tô Mộc Quân này ngoan liệt tà ác nói cười cấp lại lần nữa chấn lăng. Tần Lan Tuyết nhìn hình ảnh chúng ta tứ quái đản tuấn tú thiếu niên. Trên mặt xa hoa thanh tuyệt tươi cười hơn một mặt chìm nhân sủng nịch. Trong suốt đan phượng con ngươi khiển quyển cực nóng dịu dàng. Chuyên chú thế gian vạn vật suy có trước mắt này một mặt thanh quý bóng hình xinh đẹp. Còn lại giả bộ không dưới chút nào. Thần bí mà hấp dẫn ám tử cánh môi một hợp lại. Phun ra một mơ màng thanh tuyệt gợi cảm ma âm. Hảo trong suốt sạch sẽ tiếng nói bao vây lấy một tầng thần bí sương mù dày đặc. Như núi xa rừng rậm trung xuyên thấu mà đến tiếng đàn. Lại mang theo cực hạn dịu dàng cùng sủng nịch. Như vậy khắc vào tùy, nhượng bất luận kẻ nào cũng có thể trong nháy mắt cảm nhận được trong đó tràn đầy nóng rực cùng. Nồng đậm tình yêu, như vậy nồng đậm đến say, đủ để trước thương đối phương tâm ni Long Túc và Phượng Dạ nghe thấy này một câu tràn đầy sùng. Nịch trả lời, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên nổi cả da gà, khóe miệng khóe mắt đồng thời co quắp không ngừng, thế nhưng ở bị ngấy đến một cái chớp mắt sau. Không hiểu, hai người đâu cảm thấy một cỗ nhàn nhạt lại làm cho nhân không cho lờ đi hàn ý. Đó là một loại âm thầm sợ hãi, cùng tự dưng dùng mình, một loại chẳng biết tại sao đột nhiên mạo ra tới tinh tự. Tổng cảm thấy phần này sủng nịch nồng đậm yêu có chút. Sấm nhân, Tô Mộc Quân lại hình như không cảm bình thường như cũ cười đến tà tứ bĩ khí. Một đôi tròng mắt đồng dạng chuyên chú mục Tần Lan Tuyết. Dường như thế nào không nhận ra không đủ, tính tính hai người đã có 15 ngày không gặp mặt. Này 15 ngày Tô Mộc Quân cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đô đang chạy trối chết. Đừng nói cùng Tần Lan Tuyết liên hệ, chính là trong lúc Sở Vân Nguyệt và Phượng Nhất chờ người tin tức nàng cũng không tiếp. Ăn cơm không? Tô Mộc Quân cười hỏi một câu, lúc này điểm đúng lúc là ăn cơm thời gian. Tần Lan Tuyết lắc lắc đầu. Tiên kiến ngươi, trong suốt đan phượng con ngươi chuyên chú ngóng nhìn Tô Mộc Quân. Phảng tựa thế nào đâu nhìn không đủ bình thường, như vậy chuyên chú cực nóng. Đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn nhảy u lam quang trạch chính nói ra hắn khác hẳn với người thường tâm tư. Có như vậy một khắc, Tần Lan Tuyết rất muốn, đem Tô Mộc Quân nhu nhập trong thân thể, như vậy hắn A Quân liền vĩnh viễn sẽ không cùng hắn tách ra. Thậm chí hội trở thành thân thể hắn lý một phần. Tô Mộc Quân nhạy bén bắt tới Tần Lan Tuyết đáy mắt chỗ sâu lóe ra yêu dị u lam. Trong nháy mắt đó mang theo làm cho người ta sờn tóc gáy bệnh trạng cực nóng. Nhượng Tô Mộc Quân ẩn ẩn nghĩ tới một bức máu chảy đầm đìa bệnh trạng đến mức tận cùng hình ảnh. Có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Tần Lan Tuyết ánh mắt lại có mình cũng bất tự biết dịu dàng cùng cực nóng. Lúc này liên hệ ta là có chuyện gì muốn cùng ta nói đi. Cứ việc bất đắc dĩ. Thế nhưng Tô Mộc Quân lại biết, nàng tự dưng thích loại nguy hiểm này mà bệnh trạng yêu. Bất quá, nàng hội đem phần này yêu khống chế ở không có đẫm máu trong phạm vi. tựa là bởi vì Tô Mộc Quân đã đoán đúng ý đồ của hắn. Tần Lan Tuyết đáy mắt u lam tan đi, trong suốt mâu quang rung động say mê nhân y nỉ cùng tiểu ý. Mở miệng nói, ta nhượng tiểu quỷ cho ngươi đưa kỷ trương ra mặt ngắn một câu nói. Nhượng Tô Mộc Quân ngực lập tức ấm áp, khóe môi tươi cười càng phát ra óng ánh nồng nặc, cái loại đó từ đáy lòng tản mát ra vui mừng nhượng nụ cười của nàng phảng tựa nhiễm thượng ánh nắng. Vì, như vậy mê người, chậm nhất là 8 tháng, ta sẽ lên đường đi Tần Quốc. Tô Mộc Quân chậm rãi nói ra một câu. Không có hỏi nhiều, không có đáp tạ, có chỉ là thuộc về hai người ăn ý. A Tuyết nhượng quỷ cốt ma binh cho nàng tống mặt nạ ra người. Tô Mộc Quân biết là A Tuyết xuyên qua bên người nàng quỷ cốt ma binh nhìn thấy mấy ngày này phát sinh tất cả, biết nàng cần, cho nên liền trước tiên cho nàng chuẩn bị cho tốt. Phần này săn sóc không cần nàng khách sáo nói cảm ơn. Hắn muốn chỉ là nàng tự nhiên tiếp thu, liền như là chính nàng làm này tất cả bán. Mà nàng muốn làm cũng không phải xa cách nói cảm ơn hoặc là cảm động. Mà là giống như A Tuyết nghĩ bình thường, đem đây đó trở thành đây đó, bất phân người ta, cho nên nàng chỉ nói hội trong thời gian ngắn nhất đi đến bên cạnh hắn. Tần Lan Tuyết nghe Tô Mộc Quân lời nói, nụ cười trên mặt càng phát ra xa hoa tuyệt diệm, mang theo một cỗ tử nói bất ra dịu dàng vui sướng. Hắn xác thực không cần Tô Mộc Quân bất luận cái gì cảm động hòa đáp tạ. Hắn muốn chính là nàng bất phân người ta thói quen hòa dung làm một thể nhất trí. Nếu như Tô Mộc Quân nói cảm ơn hoặc là rất cảm động, Tần Lan Tuyết trái lại cũng sẽ không cao hứng như thế. Bởi vì phản ứng như thế ở Tần Lan Tuyết trong lòng không phải yêu, mà là mới lạ. Hắn muốn tịnh không tầm thường người yêu gian cái loại đó ngọt ngào đến đỡ một cộng một bằng hai yêu. Mà là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, đây đó liền là đối phương. Không có ngươi ta, chỉ có chúng ta, kia chung tinh thần thượng dung là một thể yêu. Mới là Tần Lan Tuyết hiểu, hơn nữa thích yêu. Sau đó Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai người cũng không có như cùng bình thường tình lữ giữa như. Vậy lãng phí thời gian ngấy oai, mà là nói xong chính sự hậu trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Mỗi người xử lý mỗi người sự tình đi. Tần Lan Tuyết hiện tại ở Tần Cung có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Vô luận là thành lập thế lực, còn là cầm lại hoàng quyền. Tô Mộc Quân đồng dạng có chính mình chuyện cần làm. Tình yêu với hai người đến nói chưa bao giờ là toàn bộ. Huống chi, hai người cho rằng hòa hiểu tình yêu. Căn bản tịnh người phi thường có khả năng hiểu, thí dụ như bên cạnh một mực yên lặng mặc nhìn tất cả Phượng Dạ và Long Túc. Phượng Dạ mặc dù không biết cái khác lưỡng tình tương duyệt nhân là như thế nào ở chung, nhưng lại có thể khẳng định cũng không phải Tô Mộc Quân và A Tuyết như vậy. Quá mức bình tĩnh, quá mức tự do, quá mức độc lập, thế nhưng nếu nói là hai người không có cái loại đó quan hệ. Chỉ sợ có mắt nhân cũng có thể đủ nhìn ra được hai người trước cái loại đó bất luận kẻ nào cũng không thể chen chân khí chàng. Cái loại đó làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người ta sợ hãi ăn ý. Cái loại đó độc nhất vô nhị dịu dàng cùng sủng nịch. Cái loại đó trong mắt chỉ có đây đó chuyên chú cùng cực nóng. Không một không ở hướng thế nhân nói ra hai người bất thường nhưng không cách nào lay động đích tình. Cái loại đó nhìn như tàn mạn tình cạn kỳ thực không người nào có thể chờ kỳ dị tình cảm. Quá mức kỳ dị đặc biệt, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có hai người này như vậy độc nhất vô nhị. Long Túc lại lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, manh mối hỗn loạn, hắn nhìn ra được Tô Mộc Quân cùng kia hình ảnh chung xuất hiện tuyệt sắc thiếu niên có bất thường. Quan hệ, thế nhưng hai người ở chung quá mức tự nhiên. Tự nhiên đến nhượng hắn cũng hoài nghi là không phải là của mình tâm tính xảy ra vấn đề. Nếu không sao có thể hoài nghi hai nam nhân gian có bất thường không bị thế nhân tiếp thu cảm tình. Long Túc và Phượng Dạ nghĩ cái gì? Tô Mộc Quân tịnh không có để ý. Cùng Tần Lan Tuyết kết thúc trò chuyện hậu, Tô Mộc Quân liền dùng thông tin là liên lạc Phượng Nhất. Phượng Nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào một loại lo nghĩ trạng thái. bởi vì hắn căn bản liên lạc không được nhà mình chủ tử. Cho nên rất lo lắng Tô Mộc Quân và Phượng Dạ xảy ra sự tình. Đợi mấy ngày, Phượng Nhất mấy người thương lượng chuẩn bị đi tiên tế thiên chi cốc xem tình huống. Ngay khởi hành lúc, trên người thông tin thạch phát ra một đạo nhợt nhạt nóng rực. Hấp dẫn Phượng Nhất chú ý, nhượng hắn trong nháy mắt một mừng khôn kể xiết, vội vội vàng vàng lấy ra thông tin thạch, đương không trung hình ảnh hiện lên. Phượng Nhất lập tức khẩn trương gấp giọng hỏi, chủ tử các ngươi không có sao chứ? Tô Mộc Quân nhìn hình ảnh lý vẻ mặt lo lắng hòa khẩn trương Phượng Nhất. Ta tứ cười cười, Trần An nói, chúng ta không có việc gì. Trước ra điểm tình hình bất tiện cùng các ngươi thông tin, còn chưa nói hết lời. Tô Mộc Quân liền nhìn thấy Phượng Nhị Phong tam đẳng nhân thân ảnh xuất hiện ở hình ảnh chung. Một cái chứa đầy kích động nhìn nàng. Chủ tử kia kích động mang theo thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Nhượng Tô Mộc Quân tà tứ tươi cười chung hơn ba phần phát ra từ nội tâm tiểu ý. Cũng đại thể đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Mở miệng nói, mấy ngày nay nhượng các ngươi lo lắng. Chúng ta không có việc gì. Buổi tối là có thể về, trấn an mấy người hậu. Tô Mộc Quân liền hỏi thăm mấy ngày này tình huống. Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Để lời nói với người xa lạ lạp lạp, sao các A Tuyết lại xuất hiện cho mọi người tát thức ăn cho chó điều? Ha ha, có phải hay không siêu cấp ấm lòng nha? Giống giống, số lượng từ có chút thiếu. Cho nên buổi tối 9 giờ có canh hai úc tương đương đàn sao một tương đương.